Đổi, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, mẹ kiếp Phiêu Tuyết mi muốn tìm đường chết phải không? Đổi, Nguyệt Hạ Hải Đường, toàn quân bị diệt, trong lúc mày nói chuyện, bọn họ đã bị quái vật chết. Đổi, Nguyệt Hạ Độc trước tiểu sinh ca muốn đi thăng cấp à, tới Lang Gia Lĩnh đi, bọn ta kéo muội. Đổi, Thập Lý sinh ca được chuông nhỏ, mau truyền tống tới đây. Đổi, chuông gỗ, vâng, Thanh Tây tỷ. Khi nói chuyện với đội ngũ này, chuông gỗ luôn lắp ba lắp bắp không nói thành lời, bọn họ còn nghĩ rằng em gái này đang ngượng. Kết quả em gái ấy lại tỏ ra sùng bái thời sinh vô cùng, làm cho cả bọn đều lâm vào xấu hổ. Một đám đàn ông mà còn không được hoan nghênh bằng một muội tử. Thời sinh mua đan dược tăng kinh nghiệm sau đó lại lôi nhiệm vụ che giấu ra nghiên cứu. Đổi, Thập Lý sinh ca các người đã ai gặp qua một NPC tên là Hề Lễ chưa? Lúc cô đuổi gờ Iota S tầm mặc cũng đã thuận tiện tìm NPC này nhưng ngay cả một cái lông cũng không nhìn thấy. NPC này ở trên trời à, đổi, chuồng gỗ chưa Thanh Tây tỷ tỷ có nhiệm vụ cần tìm NPC này à, muội sẽ hỏi giúp tỷ xem. Đổi, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, Hề Di Cơ. Đổi, Nguyệt Hạ Hải Đường, Ly. Đổi, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, Thất Học. Đổi, Nguyệt Hạ Độc trước, người vừa rồi bị quái đánh chết không có tư cách nói tới hai chữ. Thất Học, đổi, chuồng gỗ, các đại thần. Em treo rồi, đổi, Nguyệt Hạ Độc trước, mẹ kiếp Phiêu Tuyết, không để ý máu của ông mày à, đổi. Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, ta thất học, đọc không hiểu. Đổi, Nguyệt Hạ Ngâm Phong, ha ha ha, báo ứng. Đổi, chuồng gỗ, chị Thanh Tây, những người em quen cũng không biết NPC này là ai. Thần Hào gia nhập đội ngũ. Đổi, Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết, tiểu sinh ca nhận được nhiệm vụ gì à, đổi. Thần Hào, đổi, chuồng gỗ, Thanh Tây tỷ, hình như em nhìn thấy Thần Hào ca. Đổi, Thập Lý sinh ca ừ, muội không hoa mắt đâu. Đổi, chuồng gỗ, trời à, em thấy Thần Hào ca bằng xương bằng thịt rồi, hưng phấn quá. Thời sinh vừa trần an chuồng gỗ vừa dánh nhiệm vụ kia lên kênh tổ đổi. Đổi, Thần Hào, ai dụ dỗ em gái này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người trong đội đột nhiên lại cảm giác được sát khí. Nguyệt Hạ Độc trước vội vàng giải thích, đổi, Nguyệt Hạ Độc trước tiểu sinh ca dẫn tới. Đổi, Thần Hào, từ khi hắn biết cô, ngoại trừ mấy người bọn họ, hắn chưa từng thấy cô có thể bình tĩnh nói chuyện với ai cả. Với người ngoài luôn dùng lời lẽ sắc bén để đâm chết người ta. Đổi, Nguyệt Hạ Hải Đường, nhiệm vụ che giấu. Vận may của tiểu sinh ca không tồi nhỉ. Đổi, Thập Lý sinh ca, ngươi bị gờ Iota S 99 lần đi rồi cũng sẽ thấy vận may không tồi. Đổi, chuồng gỗ, vận may của Thanh Tây tỷ luôn tốt nhất. Đổi, Thập Lý sinh ca, đã ai gặp NPC này chưa? Chết 99 lần mới được nhiệm vụ ẩn giấu này, có quỳ cũng phải làm cho xong. Mọi người trong đội đều nói chưa gặp qua, nhưng Nguyệt Hạ Hải Đường. Thần Hào vừa nói câu kia, Vô Tâm lập tức câm miệng. Hiện tại ai mà chẳng biết Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết và Thần Hào đang có gian tình. Kênh thế giới bị Nguyệt Hạ Phiêu Tuyết phá bĩnh, mất vài phút sau mới trở lại đề tài chính. Thế giới, Ly Tác rời khỏi kênh thế giới đi. Thế giới, Mộ Ly Khuynh Tâm, Ly ca ca, sao huynh lại không tin muội? Thế giới, Thập Lý sinh ca cô phải có chứng cứ em gái à, không có chứng cứ, hết thảy đều vô dụng. Thế giới, Mộ Ly Khuynh Tâm, ai cần cô lo? Mẹ kiếp, bà đây có lòng tốt nhắc nhở mà còn dám hung hăng à, hệ thống thông báo, người chơi Thập Lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh một vàng với Ly Tác thời hạn 10 phút. Nam chính cái nồi này. Thế giới, ỷ Lan Thính Phong, muội muội Thập Lý sinh ca lại chơi trò gì thế? Không cùng đại thần tầm mặc chơi trò yêu đương đuổi gờ Iota S nhau nữa à, thế giới. Mộ Ly Khuynh Tâm, Thập Lý sinh ca, sao cô lại treo huyền thưởng lệnh với Ly ca ca, cô bị bệnh à, thế giới. Thập Lý sinh ca, ta treo huyền thưởng lệnh Ly ca ca vì ta thích hắn đấy, đang muốn dụ dỗ một tẹo, như thế may ra có thể làm cho Ly ca ca liếc mắt nhìn ta một chút. Phì, dùng huyền thưởng lệnh để thu hút sự chú ý của người ta, đúng là ý tưởng độc đáo. Thế giới, Phiên Phiên Khởi Vũ, Thập Lý sinh ca thật sự muốn bỏ đại thần tầm mặc à, đừng thế chứ, hai người rất xứng đôi, không có hai người làm cho thế giới gà bay chó sủa thì chẳng còn gì vui nữa cả. Thế giới, Mộ Ly Khuynh Tâm, không biết xấu hổ. Thế giới, Thập Lý sinh ca, ha ha, em gái, lời này em nói sai rồi, Ly ca ca cũng không phải của em, chẳng lẽ em theo đuổi được mà ta thì không à, thế giới. Mộ Ly Khuynh Tâm, không được chính là không được. Thời sinh đỡ chán, Hoa Ngữ Cẩm Tú vừa xuống đài thì lại nhảy lên một cô công chúa khác. Thế giới, Harry, Zalo tiểu sinh ca sẽ phát huyền thưởng lệnh. Hệ thống thông báo, người chơi Thập Lý sinh ca treo huyền thưởng lệnh 2 vàng với Ly Tác thời hạn 10 phút. Thông báo của hệ thống và lời của Harry, Zalo gần như ra cùng một lúc. Thế giới, Harry, Zalo, ha ha ha, ta biết ngay mà. Hệ thống thông báo, người chơi Ly Tắc Treo huyền thưởng lệnh 1.000 vàng với thập lý xanh ca thời hạn 24 giờ. Thế giới, gió thổi đũng quần mông đít ngứa kịch bản cũ của kẻ có tiền, ta không hiểu. Thế giới, thu xương, từ sau trận thành chiến kia đã thay đổi toàn bộ phong cách rồi. Thế giới, tường thuật trực tiếp, ta có một tin tức khẩn muốn thông báo, đại thần Tầm Mặc đang đi về phía thập lý xanh ca, địa điểm là núi Quy Nhạn, ai muốn xem diễn thì mau tới xếp hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơ của thời xanh đứng ở núi Quy Nhạn, lúc Tầm Mặc tới thì vừa hay thời xanh nhìn thấy cái tin do tường thuật trực tiếp phát lên, lập tức lâm vào trạng thái chiến đấu. Thần ma đối lập, kỹ năng của thần tộc và ma tộc cũng là tương sinh tương khắc, thần ma đánh nhau thì phải xem kỹ năng của ai tốt hơn. Tầm Mặc vừa đến đã lập tức ra tay. Kỹ năng của nhân vật bắn ra tóe loe, người tới xem không thể nhìn rõ bọn họ PK với nhau thế nào, xung quanh đều phủ vô số ánh sáng của kỹ năng. Cẩn, tự sát không đẹp, mẹ ơi, thao tác của thập lý xanh ca này thật sự nghịch thiên, rõ ràng không phân cao thấp với đại thần Tầm Mặc. Cẩn, loạn một tấc vuông, thập lý xanh ca thao tác vẫn luôn tốt mà, ngoại trừ mấy người của nổi danh thiên hạ còn lại nàng ấy đã giota ết vô số người khắp server này rồi. Cẩn, bánh trung thu 5 vị, đột nhiên có cảm giác thật vinh hạnh. Cẩn, lão Quách đồng cảm, người của nổi danh thiên hạ mỗi người đều góp thêm một tiếng phụ họa. Thời xanh đúng là đã giota ết rất nhiều người, số người treo huyền thưởng lệnh với cô cũng không ít hơn so với Tầm Mặc. Có vài huyền thương lệnh có giá trị thì thời xanh sẽ lén bảo chuông gỗ giota ết mình rồi đi lĩnh thưởng. Mấy cái thưởng nhỏ nhỏ thì cô chẳng thèm bận tâm, lập tức tung ra vài giải thưởng khác áp xuống. Hơn nữa, bình thường nếu không phải luyện cấp cùng đám nguyệt hạ thì cô cũng sẽ đi chung với bọn tứ hải bát hoang, ai dám tìm cô tìm chết chứ. Cho nên một vài người không biết cô thực ra là một trong những người bị treo huyền thưởng lệnh nhiều nhất server. Gây chuyện thị phi, gây loạn khắp trốn mới là phương thức hành động của thời xanh. Cẩn, công tử Ngọc Tầm Mặc sẽ thua. Công tử Ngọc vừa nói xong, Tầm Mặc liền ngã vật xuống. Cẩn, bánh trung thu 5 vị, mẹ kiếp em gái thập lý xanh ca này thật dữ dội. Ngay cả Tầm Mặc cũng có thể vật đổ được. Quý Yến nhìn nhân vật của mình ngã xuống, đúng vào thời khắc cuối cùng, hắn mở ra một khung trò chuyện, đen mặt gõ mấy chữ. Mật, Tầm Mặc cô gian lận, mật, thập lý xanh ca, binh bất yếm trá. Quý Yến cạn lời, một cô gái có thể phân tài cao thấp với hắn về khả năng hack hệ thống thì có bao nhiêu đạo đức chứ? Mật, thập lý xanh ca ta cho ngươi 2.000, ngươi giota ết ly tắc cho ta ok. Mật, Tầm Mặc cô không thích hắn. Mật, thập lý xanh ca ta thích nhìn hắn chết, nhìn hắn tụt cấp, nhìn hắn bị ăn hành. Mật, Tầm Mặc thao tác của cô hoàn toàn có thể giota ết ly tác. Mật, thập lý xanh ca, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà chắc ta không thèm ra tay với hắn, ta chỉ muốn đi chinh phục hết mỹ nữ trong thiên hạ, sao có thể làm bẩn tay mình vì một thằng ngu được. Mật, Tầm Mặc, em gái có bệnh này ở đâu chui ra thế? Mật, Tầm Mặc 5.000. Mật, thập lý xanh ca, ngươi nhân lúc cháy nhà đi hôi của đấy à? Mật. Tầm Mặc ghét bọn nhà giàu. Mật, thập lý xanh ca thôi ta tự làm bẩn tay mình đi, tạm biệt đại thần. Nói xong, thời xanh liền đóng kênh trò chuyện. Quý Yến nhìn giao diện trò chơi, khóe miệng giật giật. Hắn về thành hồi sinh, lập tức lại PM thời xanh. Mật, Tầm Mặc chúng ta nói chuyện. Mật, thập lý xanh ca kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 100 vàng triệu hoán nàng. Mật, Tầm Mặc tới lạc hồi cốc. Mật, thập lý xanh ca kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 500 vàng triệu hoán nàng. Mật, Tầm Mặc, hắn tới lạc hồi cốc đợi hồi lâu, sau đó, xa xỉ, dùng phù định vị tìm kiếm vị trí của thời sinh, phát hiện cô vẫn đang ở núi Quy Nhạn. Mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tầm Mặc ta có chuyện quan trọng. Mật, thập lý sinh ca kẻ thù ngươi gọi không online, hãy dùng 1.000 vàng triệu hoán nàng. Quý Yến khẽ cắn môi, cô không tới chứ gì, vậy ta tới chỗ cô là được. Hắn tìm thấy cô ở trên một vách núi, cô đứng cạnh một cô nàng nhân tộc xinh xắn lanh lợi. Cẩn, chuồng gỗ, thanh tây tỷ chúng ta đứng ở đây làm gì thế? Cẩn, thập lý xanh ca chờ một tên ngốc. Mật, chuồng gỗ, a kết quả tên ngốc kia vừa nhảy ra trước mặt thời xanh, chuồng gỗ bị người đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình, trượt tay tung một chưởng, sau đó. Tên ngốc liền ngã vật xuống. Cẩn, thập lý xanh ca, đại thần, cho dù huynh có bị vẻ đẹp của ta chinh phục thì cũng không cần kích động thế đâu, ta cho phép huynh nhìn thoải mái, không thu tiền. Cẩn, Tầm Mặc từ phía dưới nhảy lên, lập tức một chiêu giota ết chết chuông gỗ. Chuông gỗ nằm đó cảm thấy rất vô tội, thật sự là cô không muốn ra tay đánh đại thần mà. Mật, Tầm Mặc tháng sau sẽ mở trận doanh chiến, chúng ta liên thủ được chứ? Mật, thập lý Sen ca, huynh đài hack công ty game đấy à, hiện tại phía công ty phát hành vẫn chưa chịu nhả ra bất kỳ tiếng gió nào về trận doanh chiến. Mật, Tầm Mặc, đây có phải trọng điểm không? Trọng điểm là câu sau cơ mà. Mật, thập lý Sen ca ta không thích chơi trận doanh chiến, bị hạn chế Giota ết người. Trận doanh chiến chỉ có thể Giota ết người ở trận doanh của địch, người bên mình không thể Giota ết. Mật, Tầm Mặc cách chương.